Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, chương 047 hai bên. Đều là địa ngục. Ba càng ba, Cung Tiểu Kiều cười. Tần Nghiêu, người nghĩ rằng ta làm những thứ này đều là vì ngươi. Ngươi có phần cũng quá đề cao chính mình rồi. Mặc kệ ngươi là vì cái gì. Ngươi làm như vậy không phụ lòng cho A-di sao? Nếu như nàng nhìn thấy. Nếu như nàng nhìn thấy. Cung Tiểu Kiều tựa hồ nghe được chuyện cười lớn. Nguyên bản khinh thường vẻ mặt hờ hững trở nên sắc bén. Đáy mắt nhưng là quật cường che giấu đau thương. Ngược lại người đều đã chết rồi. Ta làm cái gì nàng sẽ không biết rồi. Còn có cái gì quan trọng? Tần Nghiêu bị tin tức này cả kinh đổ trong tay ly rượu. Ngươi, nói cái gì? Cung Tiểu Kiều liếc hắn một cái. Rất là diễu cợt lẩm bẩm. Xem ra Cố Hành Thâm thật là nhọc lòng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ ràng. Nói cái gì? Nói cái đó thanh xuân mộng tưởng đều hủy ở trên người một cái nam nhân. Cái kia mỗi ngày đều thay con gái khổ cực làm ba phần bữa trưa mang tới trường học đòi bạn tốt đáng. Thương nữ nhân, 4 năm trước cũng đã chết rồi. Nhưng là tội khôi họa thủ các ngươi lại không biết gì cả hạnh phúc. Kẻ cầm đầu, Tần Nghiêu đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh như băng. Phảng phất tất cả huyết dịch đều bị hút khô. Ta đời này, nhất chuyện hối hận chính là nhận thức các ngươi. Càng hối hận. Ngày đó tại sao phải bị coi thường đuổi theo ngươi đi sân bay? Đi hỏi cái gọi là câu trả lời. Đi cầu cái gọi là từ bỏ ý định. Ta hận các ngươi. Nhưng là, càng hận ta chính mình. Hận không giết được chính mình. Thật ra thì, ta mới là kẻ cầm đầu đây. Chẳng qua là ta quá hèn yếu. Không dám thừa nhận sự thật này mà thôi. Tựa hồ là rượu vang men rượu đi lên. Cung Tiểu Kiều vẻ mặt mờ mịt mà nằm úp sấp ở trên mặt bàn. Đứt quãng lẩm bẩm mê sảng. Tần Nghiêu đã có thể chắp vá ra chuyện gì xảy ra. Vẫn như cũ không thể tin được. Ngày đó là thi vào trường cao đẳng. Ngươi sao lại thế? Cung Tiểu Kiều gật đầu một cái. Ngoẹo đầu nhìn về phía hắn. Đúng là rất ngoan ngoãn bộ dáng. Đúng vậy. Ngày đó là thi vào trường cao đẳng. Đối với ta mà nói trọng yếu nhất thời gian. Khi đó, người cùng Tiêu Nhu cao ta 2 giới đã thi được A Đại. Ta còn thật khẩn trương vạn nhất không thi đậu phải làm gì đây? Người đoán chừng, nếu như ngày đó rời đi, ta sẽ không phát hiện. Coi như phát hiện cũng không khả năng đi trở ngại các ngươi. Đúng không? Không đợi Tần Nghiêu nói chuyện. Cung Tiểu Kiều tiếp lấy lẩm bẩm lầu bầu. À, thật ra thì ta biết đến. Thời điểm đó ta... Coi như tiến vào trường thi, cũng tuyệt đối không thể nào thi đậu A Đại. Ngươi sở dĩ nói tới nhẹ nhàng như vậy, như thế chẳng hề để ý, là bởi vì ngươi đã thay lòng, đã không hy vọng ta thi đậu A Đại, không hy vọng ta đi quấy rầy các ngươi. Tần Nghiêu vội vã nghĩ muốn nói rõ cái gì, cuối cùng lại chỉ có thể ẩn nhẫn quay đầu ra. Cung Tiểu Kiều lại chút xuống một ly rượu vang. Đáng tiếc a. Quan tâm tinh tế Tiêu Nhu cuối cùng vẫn là không chống nổi lương tâm khiển trách. Tại ta tiến vào trường thi một khắc trước phát tới tin nhắn nói cho ta biết. Nói muốn cùng ngươi cùng rời đi rồi. Tần Nghiêu thần sắc khẽ biến. Tiêu Nhu nói cho ngươi biết. Cung Tiểu Kiều cũng không trả lời. Chẳng qua là tự ý lẩm bẩm. Ta cảm thấy ta khi đó nhất định là bị ma quỷ ám ảnh rồi. Ta lại có thể buông xuống kiểm tra đuổi theo đi rồi. Khi đó mẹ ta ngay tại trường thi bên ngoài chờ ta. Chớ nói nữa. Tần Nghiêu run rẩy ngăn cản nàng tiếp tục nói. Sau đó, mẹ vì đuổi theo ta trở lại. Đi ngang băng qua đường thời điểm bị đụng chết. Ta tận mắt nhìn thấy. Bên trái, ta nhìn vào ngươi môn máy bay cất cánh bên phải. Ta nhìn mẹ ngã vào trong vũng máu nói với ta. Tiểu Kiều trở lại. Hai bên, đều là địa ngục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.